Chương 205. Hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu coi như đã phát hiện ở chung với Trần Trường An bọn họ không thể có cá tính. Bởi vì ngươi đã có cá tính rồi thì hắn sẽ còn cá tính hơn ngươi nữa. Cho nên khi Trần Trường An bảo bọn họ đứng dậy lần nữa, các nàng không hề do dự đứng lên. Sau khi có được thai châu, tâm trạng của Trần Trường An khá hơn nhiều, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, quá trình đạt được cũng không phiền phức lắm. Ngồi xuống đi, đừng có ngại. Vân Thư tiền bối. Sau khi hai chị em Mộ Dung ngồi xuống thì chợt cảm thấy có gì đó hơi lạ, đây chẳng phải là địa bàn của bọn họ à? Trần Trường An đạo khách thành chủ từ khi nào thế? Chắc hẳn tu vi của hai chị em ngươi là chí tôn cảnh mới đúng, hơn nữa tu vi cũng được khống chế tới cảnh giới ngang nhau. Thế thì tự dưng chạy tới khu hỗn loạn này làm cái gì, còn trở thành thành chủ của thành Bất Quy nữa. Con người của Trần Trường An cái gì cũng ổn, nhưng rất thích hóng hớt. Trần Trường An luôn có linh cảm cặp chị em song sinh này chắc chắn có rất nhiều chuyện cũ có thể đào móc lại. Nếu tiền bối quen biết tổ tiên thì chắc biết rằng Mộ Dung gia bọn ta vốn ở Vong Xuyên địa giới tại Trung Thiên Vực. Tiếc rằng năm ấy tổ tiên bị kẻ gian làm hại, Mộ Dung gia gần như chịu cảnh diệt môn. Những tộc nhân may mắn thoát kiếp ấy đành bất đắc dĩ rời khỏi Vong Xuyên, trải qua bao lần trắc trở bèn đi tới khu hỗn loạn này. Thành Bất Quy này không phải do hai chị em ta xây dựng, mà là đó là bút tích của phụ thân bọn ta. Tuy rằng nơi này rất hỗn loạn, nhưng lại là nơi rất tốt để đào tạo nhân tài, giúp một phần thực lực vào kế hoạch báo thù ngày sau của chúng ta. Nhưng khu hỗn loạn này đâu chỉ có một thế lực Thành Bất Quy. Sự xuất hiện của Thành Bất Quy như cái gai trong mắt mấy thế lực lớn. Cuối cùng, dù phụ thân đã ngăn cản sự tấn công dồn dập của bọn họ, nhưng cũng đã sức cùng lực kiệt. Từ đó về sau, theo lời kể của Mộ Dung Khinh Nhu, Trần Trường An đã nắm rõ được tình hình. Phụ thân của Mộ Dung Khinh Nhu đã qua đời, nhưng người ngoài không ai hay. Vì không để Thành Bất Quy xuất hiện vấn đề, hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu bèn tiếp nhận chức thành chủ. Còn về lời đồn thực lực của thành chủ Tu La rất nghịch thiên, thậm chí rất có thể là cường giả đại đế, cũng là do Mộ Dung Khinh Vũ cố ý lan truyền ra ngoài thông qua Khoái Hoạt Lâu, mục đích là để làm tăng sự sợ hãi của mọi người đối với thành chủ Tu La. Nhưng mấy thế lực lớn ở khu hỗn loạn đều biết đây chỉ là một trò hề khôi hài, chỉ có điều bọn họ không biết là phụ thân của hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu đã qua đời. Trận chiến năm ấy vẫn để lại chút ám ảnh với bọn chúng, nên nhiều năm qua chúng vẫn không hề ra tay với Thành Bất Quy. Huống hồ, Thành Bất Quy cũng coi như biết điều, dần dà lâu ngày bọn chúng không còn chú ý đến nữa. Chiến trường Huy Chương là do hai chị em cố ý sáng lập để hấp dẫn nhân tài, nhờ thế đó mà mượn sức họ. Tiếc rằng đã nhiều năm qua vẫn không một ai có được Huy Chương Tử Kim, nay Trần Trường An đạt được đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong các nàng. Một cường giả có tiềm năng vô hạn ấy làm ngươi tưởng người ta là vãn bối. Ai ngờ, tuổi của người ta còn lớn hơn cả tổ tiên nhà ngươi. Thật ra cho dù Trần Trường An không cầu kiến thành chủ, thì các nàng cũng sẽ tìm cơ hội ngã bài với Trần Trường An. Tiền bối, nếu ngươi đồng ý, thì từ nay về sau, Thành Bất Quy này chính là của ngươi. Mong ước của bọn ta không nhiều lắm, chỉ hy vọng rằng tiền bối có thể dẫn dắt chị em chúng ta báo thù cho Mộ Dung gia mà thôi. Thành chủ Thành Bất Quy à, Trần Trường An không hứng thú gì với cái chức ấy, dù sao hắn cũng không thể nào ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Ta không có hứng thú gì với chức thành chủ. Đúng rồi, chuyện tiền cược ấy, chúng ta có nên tính toán trước không? Dù có là anh em ruột, cũng phải sòng phẳng tiền bạc. Cho dù ta quen biết với tổ tiên các ngươi, thì cũng không được quỵt nợ. Trần Trường An cười nói. Chuyện tiền cược hả? Quả thật hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu đã quên bén chuyện này. Vốn rằng, sau khi Trần Trường An gặp các nàng sẽ không thèm để ý đến chuyện này nữa. Ai ngờ lại tính sai. Tiền bối, thật sự là chúng ta không thể lấy ra 1 triệu linh phẩm cực phẩm. Hay là chúng ta lấy thân gán nợ, được không ạ? Hả, lấy thân gán nợ à, lấy thịt trừ nợ. Hai người phụ nữ này đúng là đưa ra ý hay đấy. Nếu như vậy, quan hệ giữa các nàng và Trần Trường An sẽ tiến thêm một bước, giúp đỡ các nàng làm vài việc cũng trở nên thuận nước đẩy thuyền. Trần Trường An nhìn chăm chăm hai người họ cẩn thận quan sát một hồi, bà chủ lẳng lơ phóng đãng của ngày thường giờ lại xuất hiện vẻ mặt đầy thẹn thùng. Một cân thịt của các ngươi cũng đắt quá nhỉ? Hả? Hắn đang nói gì thế? Cái gì mà một cân thịt quá đắt chứ? Chương 206. Hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu biến sắc, lòng vừa tức vừa giận. Tên Trần Trường An này có biết cái gì là thương hương tiếc ngọc không? Lẽ nào hắn không rung động chút nào ư? Mộ Dung Khinh Nhu tự nhận mình và muội muội, dù xét về vóc dáng hay là dung nhan, tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng chắc chắn cũng được coi là đại mỹ nhân. Hơn nữa cặp chị em song sinh luôn có sức hấp dẫn chí mạng với cánh đàn ông. Nhưng sao tên Trần Trường An này chẳng thèm động lòng thế? Thôi được rồi, đưa tiền vốn cho ta, coi như bỏ chuyện tiền cược. Tiền bối, hai chị em bọn ta kém cỏi vậy sao? Nhiều năm qua, hai chị em bọn ta đau đớn chống chọi ở thành Bất Quy này. Nếu không phải vì thân phận phụ nữ này, thì chúng ta cũng không cần thiết phải che giấu giấu. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Ngươi thật sự không muốn giúp bọn ta sao? Mộ Dung Khinh Nhu đã hiểu Trần Trường An không muốn có liên quan gì nhiều tới các nàng, nên mới chọn từ bỏ tiền cược. Cho tới bây giờ người giúp được mình chỉ có chính mình mà thôi, chứ không phải người khác. Sao các ngươi phải tự ti về thân phận phụ nữ của mình chứ? Cường giả chưa bao giờ chia giới tính, mà chỉ xem trọng thực lực. Nếu thực lực của các ngươi đủ mạnh, thì phụ nữ có sao đâu. Thử hỏi thuộc hạ bây giờ nào có ai dám coi thường các ngươi. Bây giờ bên trong thành Bất Quy, đông đảo đàn ông là thế, nhưng lại có mấy ai có thể là đối thủ của các ngươi. Đừng để giới tính làm giới hạn bản thân. Các ngươi không hề thua kém bất cứ kẻ nào. Từng lời của Trần Trường An khiến hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu vô cùng kính nể. Cho tới bây giờ, các nàng đều rất căm hận thân phận con gái của mình. Các nàng cho rằng, nếu là con trai, thì cả hai sẽ làm tốt hơn nhiều. Cho tới bây giờ bọn họ đều không nghĩ rằng chỉ cần đủ mạnh thì nam hay nữ đều giống nhau. Vào giờ phút ấy, cả hai người ngộ ra chân lý, linh hồn như được khai sáng. Hà! Đột phá! Trần Trường An không ngờ rằng chỉ dăm ba câu đã khiến cả hai chị em cùng đột phá. Tu vi hai người họ đã dừng ở chí tôn cảnh tầng thứ 3 lâu nay, không ngờ rằng bây giờ lại bỗng nhiên đột phá tới chí tôn cảnh tầng thứ 4. Cảm ơn tiền bối khai đạo. Hai chị em hưng phấn nhìn Trần Trường An, một câu cảm ơn này mới chính là câu nói xuất phát từ sâu tận đáy lòng họ. Đừng cảm ơn ta chỉ nói mấy câu thôi. Không còn chuyện gì nữa, thì ta quay về khoái hoạt lâu trước đây. Tiền bối, ta vẫn luôn hiếu kỳ chuyện này. Trần Trường An vừa định rời đi, Mộ Dung Khinh Nhu bèn nói một câu, khiến Trần Trường An thấy khá bất ngờ bèn hỏi, chuyện gì? Truyện đề cử, mùa xuân của Tiểu Đào. Kiểm tra tu vi ở chiến trường huy chương hẳn không có vấn đề gì mới đúng. Vậy sao kết quả kiểm tra tu vi của ngươi lại là siêu phàm cảnh thế? Thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới khống chế lúc nào cũng được, dù kiểm tra cũng không thể nhìn thấu sao? Nghe vậy, Trần Trường An mỉm cười, nói, liệu có khi nào có khả năng ta chỉ có tu vi siêu phàm cảnh thật không? Tiền bối, ngươi đang nói giỡn đấy à? Siêu phàm cảnh sao có thể sống lâu như vậy, và thực lực cũng đâu thể nào mạnh đến vậy? Đối với ngươi thì đúng là siêu phàm cảnh thật. Thấy Trần Trường An không giải thích, Mộ Dung Khinh Nhu cũng không tiếp tục hỏi, dù sao đây thuộc về riêng tư của các nhân, nhưng lòng vẫn cho rằng tu vi thật sự của Trần Trường An e là sâu không lường được, dù không phải đại đế cảnh thì cũng đạt tới bất tử cảnh rồi. Hả? Sao lại có người xông vào? Chương 207. Trần Trường An đang định rời đi thì bỗng nhiên nhận thấy có người đang tiến vào trong đường hầm này. Không chỉ mỗi Trần Trường An mà hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu cũng nhận ra. Hai người nhướng mày. Dù sao các nàng đã dặn dò không có mệnh lệnh, thì không một ai được phép tiến vào đường hầm này. Người đến là một trong tam đại thống soái của Thành Bất Quy, Lương Việt. Mộ Dung Khinh Nhu nói với Trần Trường An. Hắn biết Thành Bất Quy có 3 vị thống soái, nhưng chẳng qua không biết ai thôi. Lương Việt là một trong số đó, tu vi đã đạt tới động hư cảnh tân thứ 9 định phong. Trần Trường An vẫn luôn hiếu kỳ, ngoại trừ thành chủ tu la thần bí ra, tại sao tu vi của những người khác lại không đột phá đến chí tôn cảnh. Nhưng sau khi biết chân tướng, Trần Trường An mới hiểu, đó là bởi thời gian xuất hiện của Thành Bất Quy quá ngắn. Những người này cũng chỉ là nhân tài được mời gọi sau khi Thành Bất Quy xuất hiện mà thôi. Người có thể đào tạo có thể nói đã ít lại còn ít hơn. Trong mấy thế lực lớn tại khu hỗn loạn, Thành Bất Quy là yếu nhất. Hơn nữa người sống ở nơi đây phần lớn đều là loại thích an nhàn. Thuộc hạ của ngươi không biết phép tắc vậy sao? Trần Trường An tò mò hỏi. Chưa từng có chuyện đó, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Lương Việt xông vào trong đường hầm, nhưng không hề liều lĩnh, mà đứng đợi bên ngoài mật thất. Thuộc hạ Lương Việt có việc cần báo. Việc gì? Mộ Dung Khinh Nhu đã quen với việc ngụy trang, khi đối diện với người khác đều sẽ mặc hắc bào vào theo bản năng rồi thay đổi giọng nói. Thấy cảnh đó, Trần Trường An không nói gì, dù sao có vài việc không thể thay đổi một sớm một chiều. Thì Huyết Minh phái người tới truyền tin mời Thành Bất Quy chúng ta tham dự đại hội phong vương. Đại hội phong vương là cái gì thế? Từ xưa tới nay hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu chưa từng nghe nói còn có chuyện như vậy. Thì Huyết Minh này đang muốn làm gì đây? Chỉ có thế à? Mộ Dung Khinh Nhu hỏi. Vâng, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà ngươi dám tự ý xông vào đường hầm ư? Giọng Mộ Dung Khinh Nhu rất trầm, thoáng xen lẫn một chút tức giận. Điều này khiến Lương Việt đứng bên ngoài run người, vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ biết lỗi rồi ạ. Thân là một trong tam đại thống soái của Thành Bất Quy, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Chỉ một tin tức thì Huyết Minh mang đến đã khiến ngươi hoang mang rối loạn rồi à hai? Điều khiến Mộ Dung Khinh Nhu thật sự phẫn nộ ấy là dũng khí của Lương Việt, sao hắn ta lại sợ hãi Thị Huyết Minh như vậy? Nếu tương lai sau này Thành Bất Quy xảy ra xung đột với Thị Huyết Minh, sợ rằng tuy Lương Việt là thống soái, nhưng lại không thể gánh vác trách nhiệm của mình. Thưa, Xin thành chủ ngu giận. Chương 208. Lùi xuống đi. Vâng ạ. Sau khi Lương Việt rời khỏi, Mộ Dung Khinh Vũ đi ra ngoài, giao lá thư Lương Việt chuyển tới đây cho tỷ tỷ Mộ Dung Khinh Nhu, được cho thị huyết minh, hóa ra là thế. Mộ Dung Khinh Nhu đọc thư xong liền hiểu ngay ý định của bên kia. Thị huyết minh có ý thống nhất cả khu hỗn loạn, nên mới tổ chức đại hội phong vương gì đó. Mục đích rất đơn giản, đó là triệu tập các thế lực khác ở khu hỗn loạn đến đó. Ý bên ngoài là đề cử một người, nhưng nếu là do thị huyết minh khởi xướng, thì tất nhiên là bọn chúng muốn đạt được vị trí ấy. Vua hỗn loạn, thực lực của thị huyết minh mạnh lắm à? Trần Trường An tò mò hỏi. Vâng, rất mạnh, tu vi của minh chủ thị huyết minh đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong từ lâu. Chẳng biết mấy năm qua liệu có đột phá nữa không? Nhưng dựa vào tình hình này, sợ là minh chủ của thị huyết minh đã đột phá thành công, nên mới muốn tổ chức đại hội phong vương. Mộ Dung Khinh Nhu chau mày nói, mấy thế lực lớn ở khu hỗn loạn đều có cường giả chí tôn cảnh trấn giữ, hơn nữa tu vi không hề yếu kém, chỉ có Mộ Thành Bất Quy kém hơn chút thôi. Nguyên nhân chính vẫn là do năm ấy phụ thân của hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu bị trọng thương qua đời. Nếu phụ thân của các nàng vẫn còn sống, thì có lẽ bây giờ thực lực và địa vị của Thành Bất Quy cũng không chỉ có thế. Tỷ tỷ, nếu tham gia đại hội phong vương, sợ rằng không thể giấu được chuyện của phụ thân nữa. Thậm chí có khi sẽ bại lộ thân phận của hai người chúng ta mất. Chuyện này không tốt lành gì với Thành Bất Quy hết. Mộ Dung Khinh Vũ lo lắng nhìn chị gái mình Mộ Dung Khinh Nhu. Mộ Dung Khinh Nhu cũng biết, tham dự đại hội phong vương lần này chẳng có lợi lộc gì với các nàng và Thành Bất Quy. Nhưng thị huyết minh đã tới đây mời tận tay, không tham gia là không nể mặt bọn họ. Đến lúc đó thị huyết minh sẽ có cơ và lý do để làm khó dễ Thành Bất Quy. Đi không được mà không đi cũng không xong. Hai người do dự, cuối cùng lại chuyển ánh mắt sang Trần Trường An. Tiền bối, chuyện này. Việc này không liên quan gì tới ta hết, ta cũng không phải là người của Thành Bất Quy. Tiền bối, nhưng ngươi là người sở hữu huy chương tử kim, ngươi không thể sống hưởng thụ mặc kệ sự đời được. Dù thế nào, cũng phải làm gì đó chứ, hả? Sao nghe mấy câu này sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Cái gì mà sống hưởng thụ mặc kệ sự đời chứ? Còn làm gì đó nữa? Tiền bối, ngươi là người quen cũ của tổ tiên chúng ta. Hơn nữa ai nấy cũng biết ngươi là người sở hữu huy chương tử kim và hơn hết là người duy nhất có nó. Bây giờ Thành Bất Quy gặp nạn, sao ngươi có thể thấy chết không cứu chứ? Chúng ta đã dâng ngọc vô điều kiện rồi, ngươi vốn là tiền bối, cũng nên tỏ ra chút gì đó chứ. Chương 209. Mắt hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu sáng rực nhìn chăm chăm vào Trần Trường An, ánh mắt kia như đang nói rằng ngươi coi kìa, chúng ta chân thành là thế, nên tiền bối ngươi giúp chúng ta chút đi. À thì, ta sẽ cân nhắc. Được, vậy tiền bối đã cân nhắc kỹ chưa? Hả? Này mà cũng gọi là cân nhắc hả? Không phải các ngươi đang nóng vội quá à? Trần Trường An lắc đầu bất đắc dĩ, hai chị em này thật khó chơi. Nhưng bình thường thật tình là Trần Trường An không muốn làm mấy chuyện không có lợi, nhưng hai người họ đã đưa ngọc cho mình rồi, cũng coi như có chút ơn nghĩa. Thôi bỏ đi, để mặc Thai Châu giúp bọn họ một lần có sao đâu chứ. Được, ta đồng ý với các ngươi giải quyết chuyện đại hội phong vương. Nhưng mà sau này ta và Thành Bất Quy sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Hai chị em Mộ Dung Khinh Nhu nghe Trần Trường An đồng ý bèn nở nụ cười đầy vui vẻ, một trái một phải chạy tới ôm chặt. Hắn, Trần Trường An không ngờ hai người này lại hành động to gan như vậy. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối, từ nay về sau, ngươi không chỉ không liên quan gì tới Thành Bất Quy, mà ngươi sẽ chính là chủ nhân thật sự của Thành Bất Quy. Hả? Hỏi chấm. Gì thế? Sao lại trở thành chủ nhân thật sự rồi? Các ngươi đang ép buộc hả? Ép buộc đó có hiểu không hả? Khi Trần Trường An trở lại khoái hoạt lâu, Đại Hoàng là người đầu tiên chạy tới. Sao thế, giống với suy đoán của ngươi không? Đại Hoàng tò mò hỏi. Ừ, không khác lắm, ngươi còn nhớ người tên Mộ Dung Thiên Hải không? Là người năm ấy lẻo đẻo theo mông chúng ta đòi bái đại ca ấy hả? Đúng, chính là hắn ta, thành chủ Thành Bất Quy, là cặp chị em Mộ Dung Khinh Nhu và bọn họ là con cháu đời sau của hắn ta. Hóa ra là thế, Ngọc đâu, tìm được chưa rồi? Trần Trường An gật đầu, kể lại một lượt chuyện khi nãy một lần. Vậy nên chúng ta còn phải đợi ngươi tham dự xong đại hội phong vương chiến một trận sống còn ở khu hỗn loạn này nữa hả? Cũng ổn đấy, ta rất muốn hóng đấy, hy vọng đại hội phong vương này thú vị chút. Đại Hoàng chẳng thèm bận tâm lắm, dù sao nó đi theo Trần Trường An chính là để chơi đùa. Nó không có mục đích gì hết, Trần Trường An làm gì nó đi theo là được. Thằng nhóc danh đao kia sao rồi, sao không ở đây? Trần Trường An tò mò hỏi. Đến chiến trường huy chương rồi, bảo là phải rèn luyện năng lực thực chiến một chút. Chương 210. Ngô Danh Đao đã bắt đầu tu luyện, có tiên linh quả Trần Trường An tặng tất nhiên tu vi tăng tiến nhanh chóng. Hơn nữa tuy Ngô Danh Đao chuyển thế sống lại, nhưng thiên phú của hắn ta không chỉ thuộc giảm, mà còn tốt hơn năm xưa nữa. hắn ta đã tìm được con đường của mình, tiếp theo cứ để hắn ta ở lại khu hỗn loạn để từ từ rèn luyện thôi. Cho tới bây giờ Trần Trường An chưa từng nghĩ tới việc để Ngô Danh Đao đi theo mình, làm vậy chỉ hạn chế hắn ta. Cho dù là Cố Tiên Nhi, Trần Trường An cũng nghĩ tới chuyện để nàng ta ra ngoài rèn luyện một mình, chẳng qua là Cố Tiên Nhi không đồng ý mà chọn hầu hạ Trần Trường An. Không phải ngươi định dung hợp Thai Châu à? Nghe Đại Hoàng nói thế, Trần Trường An gật đầu, nếu đã chiếm được Thai Châu thì hiển nhiên phải dung hợp rồi. Vậy ngươi mau lên, ta đã tìm hiểu hai ngày nay rồi, nơi này có Thanh Lâu. Hả? Thanh Lâu hả? Vãi thật, tên chết tiệt này còn nhớ điều tra ba thứ này à? Sao nhớ mãi không quên nó thế? Trần Trường An bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đại Hoàng, hắn thấy được hai chữ hèn hạ từ trên mặt một con chó. Và nó cực kỳ hèn hạ. Thanh Lâu ở thành Bất Quy này mà có chất lượng gì chứ? Sau này, để ta dẫn ngươi đi chỗ xịn hơn. Liệu ngươi có thể quên chuyện này không? Trần Trường An bó tay hỏi. Ngươi nào hiểu sự vui sướng trong ấy? Đại Hoàng nhìn Trần Trường An bằng một ánh mắt rất bị ổi. Cút đi, ngươi muốn đi thì đi đi, ta không quan tâm nữa. Trần Trường An cũng lười tranh cãi với Đại Hoàng, hắn xoay người đi thẳng vào phòng mình. Thấy Trần Trường An không quan tâm mình, Đại Hoàng thấy hơi tiếc nuối, tự mình đi à, nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp nhỉ. Tiên Nhi, hay là ngươi dẫn ta đi được không? Rơi vào đường cùng, Đại Hoàng chạy đi tìm Cố Tiên Nhi, nhưng vẻ mặt Cố Tiên Nhi rất ba chấm, không biết nói sao. Dù sao nàng ta xuất thân từ Thanh Lâu, tuy nói tấm thân vẫn còn trong trắng, nhưng Thanh Lâu lại chẳng khác nào ác mộng với nàng ta. Hiện tại nó lại bảo nàng ta đến Thanh Lâu. Tiền bối Đại Hoàng à, ngài vẫn nên tự đi thôi. Nếu không được thật, đợi Ngô Danh Đao trở lại, ngài bảo hắn ta dẫn ngài đi. Cố Tiên Nhi xấu hổ nói. Ngươi cân nhắc lại đi, chỉ là dẫn ta đến đó thôi chứ đâu phải để ngươi trở lại Thanh Lâu đâu. Thôi bỏ đi, thằng nhãi Ngô Danh Đao đã về rồi, để ta hỏi hắn ta thử. Dưới sự hướng dẫn từ tốn của Đại Hoàng, Ngô Danh Đao với gương mặt ngơ ngác đầy ngây thơ dẫn theo Đại Hoàng lắc đuôi hưng phấn rời khỏi Khoái Hoạt Lâu. Chương 211. Cố Tiên Nhi nhìn theo bóng Ngô Danh Đao và Đại Hoàng dần rời đi, lắc đầu ngán ngẩm. Một thiếu niên tốt cứ vậy mà đi lầm đường lạc lối. Bên kia, Trần Trường An vừa vào phòng mình liền dung hợp Thai Châu. Khi dung hợp, Thai Châu hóa thành một luồng năng lượng xuất hiện ở bên tay trái hắn. Dung hợp Thai Châu thành công xong, thân thể Trần Trường An bắt đầu hấp thu năng lượng còn sót lại của tiên linh quả theo bản năng. Hả? Không đủ ư? Trần Trường An không tài nào ngờ được sau khi hấp thu sạch 6 phần năng lượng còn sót lại của tiên linh quả mà thân thể hắn vẫn chưa xuất hiện trạng thái bảo hòa. Trần Trường An lấy một vạn linh thạch cực phẩm vừa lấy từ chỗ Mộ Dung Khinh Như ra. Trần Trường An rất lo lắng, một khi tu vi của mình đột phá tới thần thông cảnh tầng thứ nhất, cơ thể và linh khí sẽ lại phân tách, nên trước khi đó phải hấp thu đủ linh khí để thân thể xuất hiện trạng thái bảo hòa. Phù, tu vi đột phá thành công, Trần Trường An từ từ đứng dậy, trạng thái cơ thể càng ngày càng hoàn mỹ. Trần Trường An chẳng biết tại sao trong lòng mình lại có linh cảm rằng thực lực càng ngày càng tăng lên thì mới khiến linh hồn và cơ thể gắn kết chặt chẽ với nhau. Cảm giác ấy rất kỳ lạ mà cũng rất mãnh liệt. Đã qua lâu vậy rồi à? Trần Trường An không ngờ rằng một lần dung hợp lại tốn một ngày một đêm. Sau khi bước ra khỏi phòng thì hắn bắt gặp Đại Hoàng lén lút đi vào. Đại Hoàng, ngươi đang đi ăn trộm à? Trần Trường An không nhịn được mà chọc nó. Không không không, hơi mệt chút thôi, ta đi nghỉ ngơi trước đây nhé. Đúng vậy, ta đi nghỉ ngơi một chút. Hơi mệt hả? Nói cái quần gì thế? Ngươi biết mệt à? Tiên Nhi, vừa rồi khi ta tu luyện đã xảy ra chuyện gì thế? Công tử, tiền bối Đại Hoàng dẫn Ngô Danh Đao đến Thanh Lâu giờ mới về ạ. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Trường An đầy sự chán ngán, rốt cuộc vẫn tới kỷ viện chơi, nhưng giờ lại dẫn thêm Ngô Danh Đao. Nói bậy, rõ ràng là Ngô Danh Đao dẫn ta đi mà, nhà đầu ngươi đừng nói lung tung. Đại Hoàng vội vàng xạo chó. Ngươi mau câm miệng đi, Ngô Danh Đao làm gì biết Thanh Lâu chứ? Ngươi về rồi còn người ta thì sao? Trần Trường An tức giận hỏi. À thì, khụ khụ, chắc lát nữa sẽ về đó. Trần Trường An thấy vẻ mặt chột dạ của Đại Hoàng thì biết ngay tên chết tiệt này đã gây chuyện rồi. Đúng lúc đó, Mộ Dung Khinh Vũ dẫn Ngô Danh Đao vào. Lúc này, Ngô Danh Đao ỉu xìu, mặt đầy sự uể oải. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện trên mặt hắn ta còn có vết thương. Trần, tiền bối, con cậu vương nhà các ngươi thật đúng là biết chơi đấy. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 212. Đến Thanh Lâu chọn 10 cô nương tiếp khách không nói, gọi rượu ngon mỹ vị, ư thì sanh ăn đấy. Nhưng mà cuối cùng lại không trả tiền là sao? Chính nó thì tự chạy trước, bỏ lại thằng nhóc này ở đó. Nếu không phải ta chạy sang thì thằng nhóc này sắp bị người ta đánh chết rồi. Mộ Dung Khinh Vũ bó tay hết cách, sao một con chó lại ham thích Thanh Lâu như thế chứ? Trong Trần Trường An không giống người thông thạo việc này, thế mà bên cạnh lại dắt theo một con chó dê. Còn về phần Ngô Danh Đao, vừa nhìn là biết thanh niên ngây thơ lần đầu tới đó, một tên thì chột dạ, một tên thì bối rối. Trần Trường An cười như không cười nhìn sang Đại Hoàng, nó lại vội vàng xạo chó nói, không phải ta quên phải trả tiền thôi sao? Huống hồ, đây đâu phải lỗi của ta, nếu Trần Trường An cho ta tiền, thì sao ta dám quỵt chứ? Ngô Danh Đao ngươi cũng thật là, ta chạy rồi, ngươi không chạy, mà ở đó làm gì? Thằng nhóc ngươi đúng là không biết đọc tình hình mà, nếu là Trần Trường An, thì chắc chắn hắn sẽ chạy nhanh hơn ta nữa. Đến lúc này, Đại Hoàng cũng không quên vu oan Trần Trường An. Nhìn mà, các nàng nhận ra ngươi. Thanh Bất Quy không ai không biết nơi này, chỉ có một con chó tên Đại Hoàng là thú cưng của Trần Trường An người có huy chương tử kim. Nếu không thì sao các nàng lại tiếp đãi ngươi nhiệt tình như thế? Nếu ta chạy thì chẳng phải các nàng sẽ tìm đến đây sao? Ngô Danh Đao buồn bực nói. Vậy sao ngươi không đánh trả đi? Coi người ta đánh ngươi tội chưa kìa? Đại Hoàng tiếc hận rèn sắt không thành thép nói. Đánh không lại, hơn nữa. Bên mình vô lý. Ngươi, được rồi. Trần Trường An thở dài thường thượt, trông rất đáng sợ. Bọn họ tiêu bao nhiêu tiền ở Thanh Lâu thế? Trần Trường An chán đời hỏi. Không cần, ta đã trả rồi, bọn họ sẽ không đến đây tìm ngươi đâu. Mộ Dung Khinh Vũ cười nói. Trần Trường An gật đầu, sau đó bảo Ngô Danh Đao về nghỉ ngơi một chút. Đại Hoàng, nhớ kỹ đó, không được có lần sau. Cho dù ngươi định chạy, thì cũng phải dẫn theo Ngô Danh Đao. Bỏ lại chẳng phải chừa nhược điểm cho người ta sao? Nếu không thì ta có thể chối không chịu nhận tội, rồi đúng không? Ngươi ra ngoài không cầm theo não hả? Lời nói của Trần Trường An khiến Mộ Dung Khinh Vũ ngơ ngác, hóa ra các ngươi giáo dục theo hình thức đó. Chẳng trách ngươi lại dạy Đại Hoàng thành cái nết như thế, ngươi dạy tốt quá. Hi hi hi, ta không nhớ á. Cũng là ngươi suy nghĩ cẩn thận, sau này, ta. Khụ khụ, cái gì chứ, ta chính trực như vậy sao có thể đến Thanh Lâu chứ, lúc đó là ta bị kẻ gian che mắt. Không đi, không đi. Thấy sắc mặt Trần Trường An hơi lạ, Đại Hoàng cũng vội vàng đổi giọng. Khiến ngươi chê cười rồi, bình thường Đại Hoàng không như vậy đâu, bị kẻ gian che mắt đấy. Trần Trường An cười nói, kẻ gian che mắt hả? Mộ Dung Khinh Vũ chỉ cười mà không nói gì, nhưng ánh mắt nàng ta đã nói lên tất cả. Chương 213, xong, bị hại mất rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Khinh Vũ, Trần Trường An cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng trợn mắt, nhìn Đại Hoàng một cái. Ngươi trừng ta làm gì, cũng không phải là ngươi chưa từng đến đó bao giờ, Đại Hoàng buồn bực nói. Đến đó, ha ha ha, Trần Tiền Bối quả nhiên là người có cá tính. Bây giờ Mộ Dung Khinh Vũ đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Loại người xinh đẹp như mình chủ động đưa tới cửa mà ngươi còn không để ý, thế mà ngươi lại thích đi Thanh Lâu. Đám người son phấn tầm thường trong Thanh Lâu tốt như vậy sao? Ngươi bị mù sao? Mộ Dung Khinh Vũ càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn sa vào trong hoài nghi thật sâu. Chẳng lẽ mình thật sự kém như vậy ư? Trần Trường An cũng nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của Mộ Dung Khinh Vũ, nhưng mà hẳn cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao, đã nhiều năm như vậy rồi. Chuyện lúng túng nào mà chưa từng xảy ra đâu. Còn có việc gì nữa không? Trần Trường An cười hỏi. Gồ, ta. Mộ Dung Khinh Vũ đang muốn nói, nhưng mà nhìn Đại Hoàng và Cố Tiên Nhi một chút, dường như có chút do dự. Cứ nói thẳng là được. Được, tỷ tỷ của ta mời ngươi đến phủ thành chủ dùng tiệc tối, thuận tiện nói một chút về đại hội phong vương. Hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể nể mặt. Tiệc tối. Được, Trần Trường An khẽ gật đầu. Vậy đến lúc đó ta sẽ tới đón tiền bối. Sau khi Mộ Dung Khinh Vũ rời đi, Đại Hoàng cười ha ha, nói, ta cũng đi. Ngươi đi làm gì? Trần Trường An cau mày hỏi. Còn không phải là chưa được gặp song sinh bao giờ ư, đi thấy chút việc đời. Ngươi còn cần thấy việc đời, một lần gọi 10 người, ngươi đúng là trưởng thành nhanh thật đấy. Ngô Danh Đao thì sao? Hắn ta gọi mấy người? Trần Trường An tò mò hỏi. Hắn ta á, hắn ta vẫn còn non lắm, chỉ biết gò bó ngồi ở một bên, không có chút thú vị nào cả, còn không chơi vui bằng Huyền Vô Đạo. Nhớ tới dáng vẻ gò bó của Ngô Danh Đao ở Thanh Lâu, Đại Hoàng cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu như không phải nhất định phải dẫn theo một người sống, Đại Hoàng cũng không muốn dẫn Ngô Danh Đao đi theo. Trần Trường An cũng lười phản ứng đến Đại Hoàng. Lúc chạng vạng tối, sau khi Mộ Dung Khinh Vũ tới, hai người liền trực tiếp đi đến phủ thành chủ. Mặc dù chỉ mới rời đi một ngày, nhưng bây giờ phủ thành chủ nhìn có vẻ đã không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Vậy mà Mộ Dung Khinh Vũ lại trực tiếp dẫn Trần Trường An tới trong khuê phòng của Mộ Dung Khinh Nhu. Căn phòng của Mộ Dung Khinh Nhu khiến Trần Trường An có chút bất ngờ, không nghĩ tới vậy, mà phòng ngủ của đối phương lại vô cùng thanh nhã, không có quá nhiều vật trang trí nặng nề tục khí. Chương 214. Trong không khí còn sót lại một loại mùi thơm, không khác mấy trên người hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu. Thấy Trần Trường An tới, Mộ Dung Khinh Nhu cũng vội vàng ra đón tiếp. Tiền bối, ngài đã tới rồi. Ta nghe lời của ngài, bây giờ đã công khai thân phận của mình,

giống như toàn bộ Thành Bất Quy đều được phủ thêm áo, ngoài màu bạc. Chẳng biết tại sao, một đêm này Thành Bất Quy an tĩnh dị thường, dường như tất cả mọi người đều đang rơi vào giấc ngủ say. Trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên hoàn toàn không hợp với bầu không khí của toàn bộ Thành Bất Quy. Trong khuê phòng sâu trong phủ thành chủ, từng đoạn nhạc động lòng người chậm rãi vang lên, liên tiếp, liên miên không ngừng. Tiếng nhạc du dương vẫn luôn vang lên từ đêm đến bình minh, mãi mà không ngừng. Mặt trời lên cao, cánh cửa khuê phòng mở ra, Trần Trường An đi ra từ bên trong. Bước chân vững vàng, khóe miệng cong lên nở nụ cười thản nhiên, dường như khúc nhạc động lòng người một đêm này khiến hắn vô cùng hài lòng. Trần Trường An quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, cười nhạt nói, hoàn mỹ như vậy, đúng là khiến người ta phải lưu luyến. Thật sự là hai yêu tinh đòi mạng mài. Trần Trường An có thể chất đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ, nhưng cho dù như thế cũng bị hai tiểu yêu tinh kia giày vò tra tấn không nhẹ. Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ không chống đỡ được. Nhớ tới một đêm phong lưu hôm qua, Trần Trường An không khỏi mừng rỡ. Mẹ nó đúng là đã nghiền. Một vạn năm này, sợ là mình đã bỏ qua rất rất nhiều. Hết, nếu là sư phụ Bi chẳng biết tại sao, giờ phút này, Trần Trường An đột nhiên nghĩ đến sư phụ Mục Vân Giao, nhất là năm đó rèn luyện định lực. Bất tri bất giác, Trần Trường An phát hiện mình lại có chút không giữ được ý chí. Đáng chết, làm hỏng đạo tâm của ta rồi. Trần Trường An vội vàng loại bỏ tạp niệm, ổn định tâm trạng, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một lần, mà thôi, vậy mà. Lại có ảnh hưởng lớn như thế. Hai tỷ muội còn đang nghỉ ngơi, dù sao các nàng còn mệt mỏi hơn Trần Trường An nhiều. Khi hắn về tới khoái hoạt lâu, đại hoàng liền nở nụ cười bị ổi, khiến người ta nhìn liền giận dữ. Cười cái rắm, ngươi xem đức hạnh này của ngươi đi, nào còn chút dáng vẻ của kỳ lân nữa. Càng ngày càng chó, Trần Trường An tức giận nói. Nghe thấy Trần Trường An nói vậy, nụ cười bị ổi trên mặt đại hoàng liền biến mất trong nháy mắt, tức giận nói. Còn không phải là bởi vì ngươi, nên mới khiến ta phải ở dạng chó như bây giờ sao? Ngươi vui vẻ thì vui vẻ, liền mặc kệ sống chết của ta ư. Ta mặc kệ, ta muốn đi thanh lâu, ta muốn 20 người, không, 50 người. Ngươi trả tiền. Trần Trường An một đêm không về, đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng dùng mông cũng nghĩ ra được. Đi theo Trần Trường An nhiều năm như vậy, thật ra đại hoàng rất vui vẻ, bởi vì Trần Trường An cuối cùng cũng không kìm nén nữa. Mặc dù hắn không phải chính nhân quân tử gì, thậm chí có thể nói, Trần Trường An rất xấu, vô cùng xấu. Nhưng ở phương diện nam nữ, Trần Trường An vẫn không có bất cứ tiến triển nào, bây giờ có thể buông lỏng, ở sâu trong lòng đại hoàng cảm thấy rất vui cho Trần Trường An, nhưng vẫn hâm mộ nhiều hơn. Vì sao ông đây không phải người chứ? Được, lần tiếp theo nói sau, Trần Trường An bất đắc dĩ nói. Như vậy còn tạm được. Đúng rồi, nói cho ta một chút đi, ngươi nghĩ như thế nào vậy, bị hai tỷ muội kia bắt được dễ dàng như thế sao? Đây không phải tác phong của ngươi mà, đại hoàng có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được đại hoàng hỏi vậy, Trần Trường An nhìn đại hoàng một cái thật sâu, thản nhiên nói, ta là đàn ông. Chương 217. Đàn ông bình thường. Hả? Có ý gì? Trước kia ngươi không bình thường sao? Vậy sao trước kia ngươi lại không như thế? Nói nhảm, nhiều năm qua, chúng ta đã quen biết được bao nhiêu người phụ nữ. Ồ, hình như đúng là có chuyện như vậy, đa số người mà Trần Trường An tiếp xúc đều là đàn ông. Không đúng, có một người khác, Trường Tôn Tích Tuyết, nàng ta không phải phụ nữ sao? Đại hoàng phản bác. Ngươi có bị bệnh không? Mẹ nó mỗi ngày nàng ta đều đuổi giết ta, chứ không phải mỗi ngày đều theo đuổi ta. À, đúng, có đạo lý. Không nhiều lời với ngươi nữa, ta đi về nghỉ trước đây. Hey, đúng là quá mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ đắc ý này của Trần Trường An, đại hoàng mua môi khinh thường, còn kêu mệt mỏi, khoe khoang, mẹ nó đúng là biết khoe khoang. Trần Trường An vừa về phòng không bao lâu, Cố Tiên Nhi liền đi đến gõ cửa. Nhìn thấy Cố Tiên Nhi, Trần Trường An sững sờ. Lúc này vẻ mặt của Cố Tiên Nhi hình như có chút đắn đo, cũng có chút cô đơn. Sao vậy? Trần Trường An không hiểu hỏi. Cố Tiên Nhi nhìn chăm chăm Trần Trường An một hồi, hít sâu một hơi, mở miệng nói, công tử, ta cũng được, vì sao không phải ta? Hả? Nhà đầu này, ngươi không giống các nàng. Không giống chỗ nào. Nói xong, Cố Tiên Nhi liền nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của mình, giống như đang nói, các nàng có cái gì, ta cũng có, vì sao lại không giống? Bởi vì các nàng là hai người sao? Ta không phải có ý đó. Ngươi còn nhỏ tuổi, huống hồ, bây giờ ngươi nên cố gắng tu luyện. Những chuyện khác, chờ sau này hãy nói, tạm thời đừng nghĩ đến những thứ này nữa. Trần Trường An bất đắc dĩ nói. Hóa ra là như vậy. Vậy sau này, liệu ta có thể? Nói đến đây, Cố Tiên Nhi hơi đỏ mặt. Mình như thế liệu có quá lộ mãng hay không? Công tử có thể cho rằng mình là một người phụ nữ xấu tính hay không? À nha, hôm nay mình bị làm sao vậy? Tại sao lại phải nói ra những lời này? Xong rồi, công tử sẽ không xem thường mình chứ? Dũng khí lúc mới đi vào, lúc này đã biến mất không còn gì. Cố Tiên Nhi cũng không biết hôm nay vì sao mình lại như vậy nữa. Nhưng hôm qua Trần Trường An không về cả đêm, nàng ta cũng không ngủ cả đêm, loại cảm giác thương tâm mất mát ngạt thở kia khiến nàng ta vô cùng đau khổ. Chương 218. Chuyện ngày sau vẫn để chờ đến ngày sau rồi nói đi. Vâng, công tử, xin lỗi công tử, là ta. Không cần xin lỗi, đi tu luyện đi, tu vi của ngươi đã rất lâu không đột phá rồi. Vâng. Sau khi Cố Tiên Nhi rời đi, Trần Trường An liền thở dài một hơi, bị lực đáng chết này của mình đúng là không biết nên phải làm gì. Nhưng điều khiến Trần Trường An tuyệt đối không ngờ chính là Cố Tiên Nhi vừa rời đi chưa đến thời gian một nén nhang, lại có người khác đến. Khi cửa phòng đẩy ra, Ngô Danh Đao đi vào từ bên ngoài, Trần Trường An có chút luống cuống. Đậu Mác không phải chứ? Ngươi cũng tới ư? Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt có chút nhăn nhó của Ngô Danh Đao, Trần Trường An đột nhiên có một loại xúc động muốn vung tay đánh chết Ngô Danh Đao ngay bây giờ, ngay lập tức. Chuyện đó, Danh Đao à, mặc dù mị lực của ta đúng là rất lớn, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, hai người chúng ta đều là đàn ông. Đàn ông ngươi biết không, Hes, từ nhỏ ngươi cũng không được người nào dạy dỗ cho một vài chuyện. Nếu ngươi có chút ngây thơ, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi không thể nhầm đường lạc lối. Ngươi phải khống chế chính ngươi, Trần Trường An chân thành nói. Nghe thấy Trần Trường An nói vậy, Ngô Danh Đao càng thêm lúng túng, đột nhiên có chút do dự, vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Chuyện đó quả thật là có chút không tốt lắm. Không tốt lắm thì thôi đi. Nhưng ta thật sự rất muốn. Hả? Rất muốn. Đậu Má, xong rồi, tên nhóc này tuyệt đối đã đi nhầm đường rồi. Danh Đao, đàn ông phải có ý chí, phải khắc chế dục vọng không nên tồn tại của mình. Con đường tương lai của ngươi còn rất dài, ngươi cũng không thể vừa mới bắt đầu đã đi lạc lối. Hiểu chưa? Trần Trường An nghiêm túc nói. Cảm ơn Trần Huynh dạy bảo, ta hiểu rồi. Thế nhưng, ta thật sự có chút không khống chế nổi. Hơn nữa, sao điều này có thể gọi là đi lạc lối chứ? Ta thật sự rất thích. Dừng lại. Trần Trường An vội vàng ngăn cản Ngô Danh Đao nói. Tiếp, nếu nói ra thật, vậy bọn họ sẽ không có cách nào tiếp tục làm bạn nữa. Như thế còn biết gặp nhau kiểu gì, xấu hổ lắm. Được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy Trần Huynh nữa. Ta thật sự rất thích. Được rồi, về sau có cơ hội, ta lại đi mua vậy. Hả? Cái gì? Ngươi muốn mua cái gì? Trần Trường An tò mò hỏi. Ta muốn mua một cây đao, nhưng ta không có nhiều linh thạch như vậy, cho nên muốn tới mượn Trần Huynh một chút linh thạch. Ngươi muốn mua đao thì ngươi cứ nói thẳng là mua đao đi, ngươi nói nhiều lời vô dụng như vậy làm gì? Nhưng ta vẫn luôn nói về việc mua đao mài ầm. Xấu hổ quá đi. Chương 219. Trần Huynh cho rằng ta đang nói chuyện gì? Vẻ mặt vô cùng khó hiểu của Ngô Danh Đao khiến Trần Trường An có chút xấu hổ. Không có gì, ta cho rằng chuyện ngươi nói chính là chuyện này. Vậy vì sao lại bảo ta biết khống chế? Ta cảm thấy đao bình thường có lẽ sẽ không xứng với ngươi. Thế này đi, ta tặng ngươi một thanh được không? Ô, Trần Huynh có đao tốt hơn ư? Đương nhiên rồi. Trần Trường An, vì để làm dịu sự bối rối của mình, không còn tiếp tục đề tài này nữa, mà trực tiếp lấy ra một cây đao từ trong nhãn không gian. Đao này tên là Hàng Long, chính là binh khí cấp hoàng. Lấy thân nuôi đao, nói không chừng sau này sẽ có thể tăng cấp thành đế binh. Thế nào, thích không? Trần Trường An cười hỏi. Lúc này, Ngô Danh Đao đã nhìn Hàng Long không thể rời mắt, hắn ta có thể cảm giác được cây đao này tuyệt đối bất phàm. Cho dù đối với Ngô Danh Đao mà nói, hắn ta còn chưa có khái niệm rõ ràng về đẳng cấp của những binh khí này, nhưng điều này cũng không cản trở hắn ta yêu thích Hàng Long. Trần Huynh, món quà quý giá như thế, ta phải tốn bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được chứ? Ngô Danh Đao có chút khẩn trương, dù sao nhìn qua có vẻ thứ này rất quý giá. Giá cả chỉ là một tiêu chuẩn để tính toán thôi, cũng không thể đại diện cho cái gì. Món đồ thích hợp đưa cho người thích hợp, đây mới là quan trọng nhất. Thanh Hàng Long này đã phủ bụi lâu rồi, có lẽ ngươi mới là người thích hợp với nó. Cầm lấy đi, thứ này chính là được chuẩn bị cho ngươi. Trần Trường An nói câu này cũng không phải là để lừa gạt. Thanh Hàng Long này là Trần Trường An ngẫu nhiên lấy được sau khi quen biết Ngô Danh Đao về sau. Lúc trước hẳn đã có suy nghĩ là đợi đến khi gặp được Ngô Danh Đao sẽ đưa thứ này cho hẳn ta. Nhưng thật sự không ngờ được, ngàn năm không gặp, lại sớm là cảnh con người mất. Nhưng mà cũng may tìm được người chuyển thế của Ngô Danh Đao, cũng có thể đền bù một chút tiếc nuối. Cảm ơn Trần Huynh, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Ông, cầm đi. Ngô Danh Đao cầm lấy Hàng Long, vẻ mặt hưng phấn chạy ra ngoài. Cuối cùng lúc này Trần Trường An cũng đã được yên tĩnh. Cùng lúc đó, sau khi hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt đều là vẻ ngượng ngùng. Trần Trường An không ở đây, hai người cũng trực tiếp đứng dậy rửa mặt. Chương 220. Khinh Vũ, đi gọi hết những người trong phủ thành chủ đến đây đi, tỷ có chuyện muốn tuyên bố. Vâng, tỷ tỷ. Sau khi đám người thân tín của phủ thành chủ tụ tập, nhìn thấy hai tỷ muội Mộ Dung Khinh Nhu đều ngây ngẩn cả người. Biết thành chủ Tu La là phụ nữ cũng đã đủ để khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại còn là hai người. Đây là chuyện gì vậy? Thành chủ Tu La hóa ra vẫn luôn là hai người, khó trách có thể như vậy. Hai vị thành chủ, hóa ra thành Bất Quy chúng ta lại có hai vị thành chủ. Đám người chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, rốt cuộc là bình thường bọn họ đã tiếp xúc với người nào, bà chủ khoái hoạt lâu lại là vị kia. Không phân rõ, căn bản là không phân rõ. Chư vị, hôm nay gọi các ngươi tới là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Thành chủ, là đại hội phong vương sao? Không, là chuyện về một vị thành chủ. Tỷ muội hai người chúng ta quyết định, từ hôm nay trở đi sẽ giao chức thành chủ thành Bất Quy cho Trần Trường An. Cái gì, Trần Trường An? Lời nói của Mộ Dung Khinh Nhu khiến tất cả mọi người đều chấn động. Đương nhiên bọn họ không thể quen thuộc với cái tên Trần Trường An này hơn nữa. Dù sao ở thành Bất Quy, không có người nào là không biết. Nhưng Trần Trường An chỉ mới vừa trở thành người sở hữu huy chương tử kim, vậy mà lại trực tiếp trở thành thành chủ. Điều này không quá phù hợp đi. Thành chủ, cũng không phải là thuộc hạ muốn chất vấn quyết định của ngài. Nhưng để Trần Trường An làm thành chủ, thật sự thích hợp sao? Lương Việt cau mày hỏi. Ngươi cảm thấy không thích hợp. Mặc dù Trần Trường An có thực lực mạnh, nhưng dù sao, vẫn không có cách nào đối kháng với cường giả chân chính. Nếu để cho những người khác biết thành chủ thành Bất Quy chúng ta đổi thành hắn, chỉ sợ sẽ không thể sống yên ổn được nữa. Trần Trường An không trấn áp được những người ở khu hỗn loạn Kyo, thái độ của Lương Việt vô cùng kiên quyết. Hiển nhiên, hắn ta cực kỳ không nguyện ý để Trần Trường An làm thành chủ. Truyện mặt thế, các ngươi thì sao? Còn ai có ý kiến gì không? Mộ Dung Khinh Nhu nhìn về phía những người khác, hỏi. Thành chủ, ta cảm thấy Lương thống soái nói cũng không phải không có chút đạo lý nào. Trần Trường An không tệ, tiềm lực vô hạn, nhưng thời cơ không đúng. Nếu như chờ Trần Trường An trưởng thành một chút lại để hắn làm thành chủ, ta cảm thấy sẽ thích hợp hơn một chút. Mặc dù ta đồng ý với việc để Trần Trường An làm thành chủ, nhưng ta cũng cho rằng thời cơ không đúng. Mỗi người đều phát biểu cái nhìn của mình, cho dù bọn họ có đồng ý hay không thì đều có cái nhìn giống nhau. Thời cơ không đúng, Trần Trường An còn cần trưởng thành thêm. Mộ Dung Khinh Nhu đều nhìn thấy rõ phản ứng của những người này, ai thật ai giả, đương nhiên trong lòng nàng. Ta cũng biết rất rõ. Tất cả các ngươi đều cho rằng lấy thực lực của Trần Trường An, hắn không đủ sức để gánh vác trọng trách này đúng không? Nhưng các ngươi có biết không, tỷ muội chúng ta có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của Trần Trường An.